Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 311, năng lực của Tần Uyển, 1, điểm ấy Lâm Tú cũng có thể hiểu, từ thanh đạm chuyển sang xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ chuyển về thanh đạm rất khó. Đã quen với tốc độ tu hành tăng 6 lần, bảo hắn trở lại tốc độ tu hành ban đầu, hắn cũng sẽ có chênh lệch rất lớn, nói không chừng sẽ từ bỏ dị thuật, chỉ tu hành võ đạo. Lâm Tú không khỏi lo lắng cho tương lai của công chúa Minh Hà. Hắn sắp phải thành thân rồi, tương lai công chúa Minh Hà cũng phải lập gia đình, đến lúc đó, hai người một người có phu quân, một người có thê tử, còn có thể ở bên một người khác, ngày ngày tay trong tay song tu sao? Nếu như Lâm Tú là phò mã của nàng, nhất định trong lòng hắn sẽ không thoải mái. Đứng từ góc độ thê tử tương lai của hắn mà suy xét, sau khi thành hôn, Lâm Tú cũng không nên quan hệ quá gần với công chúa Minh Hà. Lâm Tú thở dài, đối với loại người như hắn và Lý Bách Chương mà nói, điều này không khác gì mất đi hơn phân nửa thú vui của cuộc đời. Mỗi lần nghĩ đến Lý Bách Chương, tâm tình của hắn đều sẽ tốt hơn một chút. Tình hình cuộc sống của hắn có kém đi nữa, cũng không thể nào kém bằng Lý Bách Chương. Hắn nên quý trọng thời gian vui vẻ còn lại không nhiều này, dù sao loại cuộc sống này, qua một ngày là ít đi một ngày. Không mấy ngày nữa là đã đến năm mới, các học sinh đã nghỉ từ lâu, hơn nữa thời tiết rét lạnh, khi Lâm Tú đi vào giáo trường của võ đạo viện, nơi này đã không có mấy người. Nhưng có một đạo bóng người màu trắng vẫn đang nghiêm túc luyện kiếm ở trên giáo trường. Tiết Ngưng Nhi cởi áo ngoài móc lên trên cột gỗ, mặc một chiếc áo luyện công đơn bạc, nàng đã ở trong này luyện tập rất lâu. Mặc dù chỉ mặc áo mỏng, nhưng trên trán mồ hôi đầm đìa, vài sợi tóc hỗn loạn dán ở trên mặt, vẫn đang nghiêm túc luyện kiếm. Khi Lâm Tú đi đến đó, Tiết Ngưng Nhi nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại. Trên mặt lộ vẻ tươi cười, nói, ta còn tưởng rằng hôm nay ngươi sẽ không đến đó, Lâm Tú cười hỏi, ngươi ở trong này bao lâu rồi? Tiết Ngưng Nhi nói, sắp một canh giờ, huynh đến rồi, vừa lúc cùng luyện tập với ta đi, hơn phân nửa giáo trường võ đạo viện. Cũng chỉ có hai người Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi, hai người một người luyện thương, một người luyện kiếm, ngẫu nhiên còn đánh với nhau vài chiêu. Thiên phú võ đạo của Lâm Tú là thành lập ở trên nhãn lực và tốc độ, chân khí của Tiết Ngưng Nhi yếu ớt, nhưng bộ pháp của nàng phiêu dật, chỉ luận bộ pháp, cho dù là những người ở Thiên Tự Viện cũng không có một ai theo kịp nàng. Đương nhiên điều này cũng là chỗ tốt mà năng lực của nàng mang đến, một đường võ đạo, thật ra cũng không phải chỉ luận chân khí, mà là có rất nhiều con đường. Có người dựa vào chân khí để chiến thắng, có người lấy tốc độ để thắng, có người sở trường binh khí, có người sở trường bộ pháp, mấy điểm này, làm bất kỳ một cái nào đến cực hạn đều có thể bù lại sự không đủ của mấy mặt khác, nếu có thể đồng thời làm tốt được hai điểm trở lên thì đã có tiềm chất tông sư. Lâm Tú giúp Tiết Ngưng Nhi đánh mấy chục chiêu, khi hai người ngồi ở một bên nghỉ ngơi, Lâm Tú nghĩ đến một chuyện. Hỏi Tiết Ngưng Nhi, Ngưng Nhi, ngươi có biết năng lực dị thuật của Tần Uyển là gì không? Tiết Ngưng Nhi nhìn hắn một cái, hỏi, vì sao đột nhiên ngươi lại hồi đến nàng? Lâm Tú nói, hôm nay, ta gặp nàng, hắn đơn giản nói lại một lần chuyện vừa xảy ra cho Tiết Ngưng Nhi. Tiết Ngưng Nhi nghe xong không khỏi mỉm cười, nói, không hổ là người ta thích, ta biết ngay, hồ ly tỉnh kia không câu dẫn được ngươi. Lâm Tú nói chuyện chính, ta cũng là gần đây mới biết được, nàng thế mà lại là học sinh của Thiên Tự Viện, năng lực dị thuật của nàng rất mạnh sao? Tiết Ngưng Nhi gật gật đầu, nói, năng lực của nàng rất kỳ lạ. Có thể ảnh hưởng thậm chí khống chế được tâm trí của người khác cho nên trước kia ta mới nhắc nhở ngươi, phải cách xa nàng một chút, nếu không bị nàng ta mê hoặc từ lúc nào cũng không biết. Trong lòng Lâm Tú cả kinh, năng lực của Tần Uyển, thế mà lại có thể là hệ tinh thần. Mọi người của thế giới này, chia dị thuật làm bốn cấp thiên địa huyền hoàng, Lâm Tú có nhiều loại năng lực dị thuật. Đương nhiên biết cách chia này cũng không phải là cố định, dị thuật khác nhau có tác dụng khác nhau, không thể đơn giản lấy phẩm cấp để bình luận. Bản thân hắn đại khái chia dị thuật làm 5 hệ lớn. Chính là hệ tinh thần, hệ nguyên tố, hệ thân thể, và hệ phụ trợ, còn những thứ kỳ kỳ quái quái gì khác thì đơn độc liệt vào một hệ. Các loại như băng, hỏa, lôi, phong, thủy, thuộc về hệ nguyên tố, sức mạnh, kim thân, ngạnh hóa các loại thuộc về hệ thân thể. Thú ngữ, phi hành, ẩn thân, trị liệu thuộc hệ phụ trợ. Chương 312, năng lực của Tần Uyển, 2, hệ tinh thần, là một loại dị thuật rất đặc thù. Nó không giống với loại năng lực cấp thiên như băng, hỏa, lôi, thi triển ra có thể ảnh hưởng đến hoàn cảnh hiện thực, cũng không giống như sức mạnh, kim thân và các loại khác có thể cường hóa thân thể. Nhưng Lâm Tú tình nguyện gặp được cường giả hệ nguyên tố và hệ thân thể, cũng không muốn gặp được dị thuật sư hệ tinh thần. Bởi vì bọn họ có thủ đoạn công kích khó lòng phòng bị, có năng lực trực tiếp ảnh hưởng đến thần trí của người khác, khiến con người sinh ra ảo giác, có thể khống chế ý thức của con người. Còn có, thậm chí có thể trực tiếp phát động tấn công tinh thần, có thể thật sự giết người trong vô hình. Bọn họ là loại thần bí nhất, cũng là khó dây vào nhất trong toàn bộ dị thuật sư. Khó trách Linh M và Tiết Ngưng Nhi đều từng nhắc nhở Lâm Tú, bảo hắn cách xa Tần Uyển một chút, nàng nguy hiểm hơn nhiều so với các học sinh khác của Thiên Tự Viện. Lâm Tú gần như có thể xác định, vừa rồi ở Thanh Lại Ti, nhất định Tần Uyển đã sử dụng năng lực dị thuật với hắn, may mắn tâm trí hắn kiên định, vừa rồi mới không trúng chiêu. Có thể vô hình ảnh hưởng đến thần trí của người khác, nữ nhân này. Quả nhiên nguy hiểm. Tiết Ngưng Nhi liếc mắt nhìn hắn, nói, ta không lừa ngươi, nữ nhân này rất nguy hiểm, vô thanh vô tức có thể mê hoặc người khác, ngươi còn không tin. Lâm Tú đã ý thức được sự nguy hiểm của Tần Uyển, nhìn người quả nhiên vẫn là không thể chỉ nhìn bề ngoài, lúc trước chỉ biết Tần Uyển tốt, hôm nay mới biết sự tốt đẹp của Ngưng Nhi, nếu như có thể lựa chọn, Lâm Tú tình nguyện người có hôn ước với hắn là Tiết Ngưng Nhi. Một người con gái trong mắt đều là hình ảnh của hắn, ngày ngày xoay xung quanh hắn, năm tháng về sau, có lẽ hắn chỉ còn lại hạnh phúc đi. Lúc này, Đông Thành Vương Đô, trong một tòa phủ đệ tam tiến, ở trong một sương phòng nào đó, liên tiếp truyền đến âm thanh kêu gào. Một nữ nhân nghiến răng nghiến lợi nói, lão gia, Tùng Nhi và Bách Nhi bị người khác bắt nạt thành như thế, ông nhất định phải báo thù cho hai con. Một người trung niên về mặt bình tĩnh đứng ở một bên Tần Uyển, hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tần Uyển nhìn vào hai người nằm sấp ở trên giường, thản nhiên nói, bọn họ đùa giỡn dân nữ ở trên đường, bị người ta bắt đến Thanh Lại Ti, mỗi người bị đánh 30 hình trượng. Người trung niên nhíu mày nói, không phải hai đứa nó có bằng hữu ở Thanh Lại Ti sao? Tần Uyển nói, hai người có bằng hữu, nhưng mà không phải bằng hữu của hai người. Lúc này, một người trẻ tuổi ở trên giường ngẩng đầu, cắn răng nói, cha, người đừng nghe nó nói, rõ ràng nó và người kia quen biết. Nó chính là không muốn cầu tình cho chúng con, cha biết năng lực của nó, nếu như nó thật sự muốn cầu tình, tên kia sẽ không đồng ý sao? Lúc này, về mặt nữ nhân kia phẫn nộ chỉ vào Tần Uyển, nói, ngươi hay lắm, ngươi chính là cố ý, ngươi cố ý nhìn con ta bị đánh, lão gia, ngươi xem, đây là con gái thì thiếp sinh, nó căn bản không coi Tùng Nhi và Bách Nhi là người một nhà. Mặt người trung niên vẫn trầm như nước, nói với Tần Uyển, trên người còn ngân lượng không? Hai ca ca con bị thương không nhẹ, tiền thuốc hẳn là mất không ít bạc. Tần Uyển lấy từ trong tay áo ra một cái hà bao, còn chưa mở ra, đã bị nữ nhân kia cướp lấy. Nàng chán ghét nhìn Tần Uyển, nói, ngươi cút cho ta không muốn nhìn thấy ngươi ở cái nhà này. Tần Uyển xoay người, không nói một lời rời khỏi nơi này. Nàng chậm rãi đi ở trên đường không có mục tiêu, rất nhanh đã đi đến trước một cái quán quen thuộc. Nàng bước chân muốn đi vào. Bỗng nhiên ý thức được, bây giờ trên người nàng không có một xu. Trên mặt nàng hiện ra một vẻ tươi cười trào phúng, xoay người rời đi. Đêm. Lâm Tú từ bên ngoài trở về. Sau khi kết thúc một ngày tu hành, đã sắp đến giờ Tí. Sắp đến trừ tịch, Vương Đô hủy bỏ tiêu cấm, một vài quán nhỏ ven đường cũng mở cửa hàng đến đêm khuya, Lâm Tú không về thẳng nhà mà tính ở bên ngoài ăn chút gì đó. Tu hành quá lâu, rất hao phí tinh lực và thể lực. Hắn đói bụng rồi. Dù sao trở về cũng không ngủ được, không bằng lấp đầy bụng đã rồi nói sau. Trong khoảng thời gian này thái tử không có động tĩnh, không có người nào biết hắn đi ra ngoài, cũng sẽ không có thích khách ở đâu bỗng nhiên nhảy ra. Phía trước có một quán hoành thánh, mùi thơm bay ra rất xa, khi Lâm Tú đi đến đó. Bỗng nhiên bước chân dừng lại. Đã đến giờ Tí, tuy mấy ngày nay không có tiêu cấm, nhưng trên đường cũng không có mấy người. Ở phía trước hắn cách không xa có một nữ tử cúi đầu, chậm rãi không mục đích đi ở trên đường, thế mà lại là Tân Uyển. Buổi tối muộn nàng không trở về nhà, ở bên ngoài đi dạo. Đây là... Chương 313, năng lực của Tân Uyển. 3. Tân Uyển ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tú, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Đã muộn thế này rồi, hắn cũng vẫn ở bên ngoài. Tuy trong lòng Lâm Tú rất cảnh giác Tần Uyển, nhưng mà đã gặp rồi, chào hỏi hay là không chào hỏi đây? Hắn mỉm cười, nói, Tần cô nương, thật là trùng hợp. Tần Uyển nói, đã muộn thế này rồi, Lâm công tử không về nhà sao? Lâm Tú nói, đói bụng, nên đi ra ngoài tìm chút gì ăn, vừa nói xong, bỗng nhiên bụng hắn truyền đến tiếng ọt ọt, rất nhanh, Lâm Tú ý thức được, nơi phát ra âm thanh, không phải là bụng hắn. Hắn nhìn về phía Tần Uyển. Trên mặt Tần Uyển không có biểu cảm gì, dường như âm thanh vừa rồi không liên quan đến nàng vậy. Lâm Tú nhìn quán Hoành Thánh cách đó không xa, hỏi, hay là, ta mời cô nương ăn bát Hoành Thánh. Mùi vị Hoành Thánh của quán đó rất bình thường, nhưng Lâm Tú thật sự là rất đói bụng, cho nên cũng không để ý gì, ăn liên tiếp 5 bát, mà Tần Uyển ở bên cạnh hắn, cũng ăn 3 bát. Lâm Tú có chút kinh ngạc, nàng đây là bao lâu rồi không ăn cái gì? Một bát Hoành Thánh 10 văn tiền, vốn dĩ Lâm Tú muốn mời nàng ăn 1 bát, nàng lại ăn 3 bát, Lâm Tú thiệt 20 văn, hơi có chút đau lòng. Đồng thời, trong lòng hắn đã tự hỏi. Vừa rồi hắn mở miệng mời Tần Uyển ăn Hoành Thánh, rốt cuộc là ý nghĩ của mình, hay là tâm trí bị Tần Uyển khống chế? Năng lực của nữ nhân này rất nghịch thiên, nhất thời Lâm Tú không thể xác định được. Chẳng lẽ lần trước mình cho nàng mượn ô, còn cho nàng mượn bạc? Cũng là chịu năng lực khống chế của nàng. Suy nghĩ kỹ một chút thấy quá kinh khủng, Lâm Tú không dám nghĩ nữa. Có điều, nếu như hắn cũng có năng lực này, chẳng phải là thật sự muốn làm gì thì làm sao? Có thể ảnh hưởng thần trí thậm chí là tư duy của người khác, hắn không cần mình mở miệng, cũng có thể thay đổi quyết định của cẩu hoàng đế. Để cho hắn hủy bỏ hôn ước. Nếu như là người tà ác nào đó chiếm được năng lực này, thì có thể sử dụng năng lực này làm một vài chuyện tán tận lương tâm, Lâm Tú chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy khủng bố. Dường như là cảm thấy mình ăn quá nhiều, Tần Uyển nói với Lâm Tú, xin lỗi, cả ngày hôm nay không ăn cái gì, lần sau có cơ hội, ta mời công tử ăn mì. Bỏ đi, cũng không đáng bao nhiêu tiền, Lâm Tú khoát tay áo, lại nói, chuyện hôm nay, xin lỗi, xin Tần cô nương đừng trách ta, Tần Uyển mỉm cười, nói, Lâm công tử đừng nói như thế. Đây là bọn họ gieo gió gặt bão, ngươi cũng là làm việc theo lẽ công bằng. Hẳn là ta nên xin lỗi ngươi, ta không nên cầu tình cho bọn họ, những lời này của nàng, ngược lại khiến cho hảo cảm của Lâm Tú đối với nàng trở về một chút. Ăn uống no đủ, Lâm Tú chuẩn bị về nhà ngủ, đứng dậy, nói, ta về nhà trước đây, Uyển Nhi cô nương cũng nên trở về sớm một chút, nữ tử đi dạo ở bên ngoài buổi tối muộn không an toàn. Tần Uyển trầm mặc một lát, ngẩng đầu nói, Lâm công tử, có thể cho mượn mấy lượng bạc được không, qua mấy ngày nữa ta trả lại ngươi. Lâm Tú nhìn nàng một cái, dứt khoát lấy ra một thỏi bạc cho nàng mượn. Chỉ là trong lòng hắn có chút kỳ quái. Phụ thân của Tần Uyển nói như thế nào cũng là nhị đẳng bá, vì sao nhìn có vẻ giống như là rất thiếu bạc, đây đã là lần thứ 2 nàng vay tiền hắn rồi. Lâm Tú không đưa Tần Uyển về nhà giống như Tiết Ngưng Nhi. Lời hắn vừa nói chỉ là khách sáo. Nữ tử khác. Buổi tối muộn đi dạo ở bên ngoài đương nhiên không an toàn, nhưng Tần Uyển, nếu như có đạo tặc nào đuôi mù muốn đánh chủ ý lên nàng, vậy thì tự cầu nhiều phúc đi. Sau khi Lâm Tú rời khỏi, Tần Uyển cũng rời khỏi quán Hoành Thánh, đi đến cửa một khách trạm. Nàng tự giễu cười cười, tuy vương đô lớn nhưng không có một nơi nào là thuộc về nhà của nàng. Lúc này, Lâm Tú đã từ cửa sau trèo tường vào nhà. Hắn lặng yên không một tiếng được đi vào trong phòng, đang muốn lên giường ngủ. Bỗng nhiên thần sắc ngưng lại, thấp giọng, nói, ai? Một bóng đen ngồi ở bên cạnh bàn mở miệng nói, đã muộn như thế này rồi, ngươi đi đâu vậy? Nghe thấy giọng nói, Lâm Tú mới buông lỏng cảnh giác nói, đúng vậy A Kha cô nương, vừa nãy ta đói bụng nên ra ngoài ăn chút gì đó, Trần Kha cũng không hỏi lại, Lâm Tú đốt đèn, khi nhìn về phía nàng ta, sắc mặt khẽ thay đổi hỏi, cô bị thương à? Nương theo ánh đèn, Lâm Tú phát hiện sắc mặt nàng ta tái nhợt. Một cánh tay đang chảy máu. Trần Kha nói, ta đi ám sát Hoàng Thao, chẳng qua là không thể thành công. Lâm Tú kinh ngạc hỏi, năng lực ẩn nấp cũng không thể ám sát được hắn ta sao? Trần Kha nhìn hắn nói, ẩn nấp không phải hoàn toàn biến mất, cho dù động tác có khẽ khàng đến mấy cũng có bước chân, khi di chuyển cũng sẽ mang đến tiếng gió nhẹ, người bình thường không phát giác được những chuyện này nhưng lại không thoát được cảm nhận của cường giả. Chương 314, cạm bẫy, 1, sau khi Lâm Tú hiểu được những chuyện này bèn nói, ta giúp cô tìm thuốc trị thương, tuy vết thương của nàng ta chỉ cần Lâm Tú sở một lúc đã có thể khỏi hẳn, nhưng dù sao chỉ mới gặp mặt nàng ta hai lần, có một vài bí mật vẫn không nên dễ dàng tiết lộ. Hơn nữa vết thương của nàng ta chỉ là vết thương ngoài da, dùng thuốc trị thương bình thường là được. Lâm Tú lấy thuốc trị thương ra, lại tìm một miếng vải trắng sạch sẽ, Trần Kha kéo tay áo bên tay trái xuống, lộ ra cánh tay bị thương. Khi ánh mắt Lâm Tú nhìn về phía cánh tay nàng ta, vô thức hít khí. Đây là cánh tay như thế nào? Trên làn da trắng nõn có mười mấy vết thương lớn nhỏ, có cái là vết thương cũ, có cái là vết thương mới, vết sẹo vẫn chưa tróc ra, vết thương mới nhất tối nay còn đang chảy máu ra ngoài. Đây hoàn toàn không phải cánh tay mà một nữ tử sẽ có. Trần Kha nhìn ra vẻ khiếp sợ của Lâm Tú, vẻ mặt vô cảm nói, làm nghề của chúng ta, chuyện này rất bình thường. Lâm Tú bình phục tâm tình, lấy ra một cái bình sứ nói, có thể sẽ hơi đau, cô nhẫn nhịn một chút. Trong cái bình này là thuốc trị thương tốt nhất do Quý Phi nương nương ban cho, nàng ta nói Lâm Tú cứ luôn bị thương, lỡ như hôm nào đó không có song song cô nương sẽ phải dùng đến những thứ này. Hắn bôi bột phấn lên vết thương trên cánh tay của A Kha, vẻ mặt nàng ta không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng một cánh tay khác lại dùng sức siết chặt. Lâm Tú lại giúp nàng ta băng bó, sau đó nói, đã biết bên cạnh người đó có cường giả bảo vệ, sao cô còn đi nữa? Trần Kha thản nhiên nói, hắn ta sống nhiều hơn một ngày, có thể sẽ có thêm một nữ tử vô tội nữa bị hại, vẫn nên giết sớm một chút sẽ tốt hơn. Nàng ta còn ghét ác như thù hơn cả Lâm Tú tưởng tượng. Lâm Tú nói, cô bị thương, đêm nay đừng đi nữa, ngủ lại đây một đêm đi, cô ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất, Trần Kha không từ chối. Chỉ nhìn Lâm Tú với ánh mắt khó hiểu nói, nhà của ngươi cũng là quyền quý, nhưng ngươi và đám con cháu quyền quý kia lại không giống nhau. Lâm Tú nói, nhà ta xuống dốc từ lâu, trước đây cũng không khác gì những bách tính bình thường, Trần Kha tiếp tục nói, sau khi ngươi giết người kia, ta vẫn luôn theo dõi ngươi. Ta thấy ngươi bảo quan sai giúp đỡ ông lão kia, cũng nhìn thấy ngươi đứng ra bảo vệ thiếu nữ đó, ở Thanh Lại Tiên ngươi có thể giữ vững được bản tâm, không bị mỹ sắc mê hoặc cũng không dễ dàng. Lâm Tú được nàng ta khen có chút xấu hổ, chỉ đành nói, làm việc tốt, chớ hỏi tiền đồ. Đa tạ đã khích lệ. Xem xét từ biểu hiện của nàng ta, hình như nàng ta chỉ ở bên ngoài theo dõi Lâm Tú vào ban ngày, không hề biết chuyện buổi tối hắn chạy ra ngoài lén lút tu hành. Chuyện này khiến Lâm Tú thoáng yên tâm. Trần Kha nhìn hắn nói, nếu toàn bộ ác nhân đều suy nghĩ giống như ngươi, vậy thì thiên đạo minh cũng không cần thiết phải tồn tại. Giữ nữ thích khách bị thương ở trong phòng ngủ một đêm, ngày hôm sau, khi Lâm Tú thức dậy nàng ta đã đi rồi. Chăn gối đầu giường được xếp lại chỉnh tề, bên trên còn lưu lại chút hương thơm. Nàng ta làm việc thật sự rất có phong phạm nữ hiệp. Tuy Lâm Tú không thể gia nhập thiên đạo minh cùng nàng ta giết sạch ác nhân khắp thiên hạ, nhưng chỗ của hắn vĩnh viễn là cản tránh gió của nàng ta. Hôm nay khi Lâm Tú ra khỏi nhà, hắn phát hiện một chuyện. Bức họa truy nã A Kha đã dán khắp đường lớn ngõ nhỏ ở Vương Đô. Tối qua nhị công tử của nhà Hoàng Quốc Công bị ám sát, hoàn toàn chọc giận triều đình, mới sáng sớm đã dán lệnh truy nã toàn thành, thề phải tróc nã nàng ta về quy án. Cứ như vậy lúc nào nàng ta cũng phải bảo trì trạng thái ẩn nấp, một khi lộ diện nhất định sẽ bị phát hiện. Mà đối với hiểu biết của Lâm Tú về năng lực này, tiến vào trạng thái ẩn thân rất hao tốn nguyên lực, nàng ta không thể lúc nào cũng ẩn thân được, như vậy khi nàng ta hoạt động ở Vương Đô sẽ trở nên cực kỳ gian nan. Người của những phủ quyền quý đỉnh cao quả thật không dễ dàng động đến như vậy. Trước giờ Lâm Tú chưa từng thấy triều đình truy bắt thích khách khắp nơi như thế này. Điều đó khiến trong lòng hắn hơi lo lắng, ngàn vạn lần nàng ta đừng để bị bắt được. Lệnh truy nã khắp toàn thành như vậy nhất định Thanh Lại Ti phải nhận được tin tức, Lâm Tú không đến dị thuật viện mà đến Thanh Lại Ti hỏi thăm tình huống trước. Sáng sớm, hình như Thanh Lại Ti nhận một vụ án mạng. Một thi thể bị vải trắng che phủ, đặt ở trong sân Thanh Lại Ti. Nghe nói là công tử của phủ nhị đẳng bá nào đó đánh chết bách tính trên đường. Nhưng vị nhị đẳng bá kia lại sử dụng quan hệ để Thanh Lại Ti thả nhi tử của ông ta ra. Chương 315, cạm bẫy, 2, Lâm Tú còn tưởng thật sự đã xảy ra án mạng, cho đến khi nhìn thấy thi thể bên dưới vải trắng động đậy. Hắn nhìn Liễu Thanh Phong bên cạnh hỏi, đây là chuyện gì? Liễu Thanh Phong nói, triều đình vì muốn bắt nữ thích khách cố ý diễn vở kịch này, bọn hắn tung tin khắp toàn thành là để nữ thích khách kia nghe thấy, triều đình đã sớm bố trí thiên la địa võng ở phủ nhị đẳng bá, một khi tối đến nàng ta hành thích công tử nhà nhị đẳng bá kia, e rằng mọc cánh cũng khó thoát. Sắc mặt Lâm Tú khẽ biến, ai lại nghĩ ra cách âm hiểm như vậy? Thấy không ít ánh mắt nhìn về phía hắn. Lâm Tú mới nói, cách này, quả thật quá tuyệt diệu, như vậy nữ thích khách kia sẽ chạy không thoát, nàng ta giết chết Trịnh Kiến thì không nói, còn suýt nữa giá họa cho ta. Khi ra khỏi Thanh Lại Ti, trong lòng Lâm Tú hơi sốt ruột. Vì muốn bắt A Kha cô nương vậy mà triều đình lại dùng cách câu cá này. Nàng ta không biết nội tình trong đó, nếu tùy tiện hành động e rằng sẽ có đi không về. Mà hắn hoàn toàn không có cách để nhắc nhở nàng ta. Ban đêm, phủ Thành Dương Bá. Tước vị Thành Dương Bá không cao, chỉ có thể coi là quyền quý Mạc Lưu, ngày xưa nửa năm một năm cũng không thấy có ai nhắc đến. Hôm nay tên của Thành Dương Bá lại được bách tính nói đến không chỉ một lần. Chỉ là nhi tử của một nhị đẳng bá, đánh chết bách tính trên đường vậy mà có thể tránh được sự trừng trị của pháp luật, đủ để nhìn ra đặc quyền của những quyền quý này rốt cuộc lớn thế nào. Hàng năm không biết có bao nhiêu nữ tử trong sạch bị bọn hắn chà đạp, cũng không biết có bao nhiêu bách tính chết trong tay bọn hắn, chỉ vì thân phận quyền quý của bọn hắn mà có thể nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, muốn làm gì thì làm. Quyền quý ức hiếp dân chúng, quan phủ bao che giấu giếm. Bách tính chọc giận quyền quý. Nhẹ thì bị thương, nặng thì chết, tuy từ xưa đến nay đều như vậy, nhưng trong lòng ai lại không có khát vọng công bằng. Đối với chuyện này bách tính cũng bất lực, chỉ có thể khi đi ngang qua phủ Thành Dương Bá, lén lút phun một bãi nước bọt rồi bỏ đi. Đêm đã khuya, trên con đường này đã không còn bao nhiêu bóng người nữa. Chỉ có một tên ăn mày dựa vào bức tường đối diện phủ Thành Dương Bá, trước mặt đặt một cái chén, trong chén là nửa cái bánh màng thầu cứng ngắc lạnh lẽo. Mùa đông năm nay lạnh lẽo đến kỳ lạ, những tên ăn mày không có nhà để về sợ rằng rất khó nghe được tiếng chuông năm mới. Thành lớn Vương Đô mỗi năm vào mùa đông có lẽ đều đông chết vài tên ăn mày, đây cũng không phải chuyện hiếm là gì. Sau khi phu canh gõ qua canh bốn, cả Vương Đô bắt đầu yên tĩnh. Lúc này chính là khi mọi người ngủ say, trừ đám gà gáy chó trộm ra thông thường sẽ không có ai xuất hiện trên phố. Tên ăn mày kia không biết là đã ngủ say hay bị đông chết, dựa vào tường rất lâu không hề cử động. Giờ phút này mọi thứ đều im ắng, trong phủ Thành Dương Bá đột nhiên truyền đến tiếng vang khẽ. Dường như là tiếng bước chân đáp xuống đất. Nhưng trong sân lớn như vậy, ngay cả một bóng người cũng không có. Một lúc sau, cánh cửa của sương phòng nào đó trong phủ, chậm rãi mở ra, lại lặng lẽ đóng lại. Trong phòng yên tĩnh một thoáng, ngay sau đó đột nhiên truyền đến tiếng gầm phẫn nộ. Quả nhiên ngươi đã đến. Rầm. Cửa phòng bị nổ tung, vụn gỗ bay tán loạn. Cùng lúc này khắp các sương phòng trong phủ Thành Dương Bá đột nhiên có mười mấy bóng người xông ra, một cây đuốc được đốt lên, ánh lửa chiếu rọi trong sân giống như ban ngày. Mấy người cầm cây đuốc trong tay, đứng bốn góc trong sân, những người còn lại rải bột mì trong bồn gỗ vào trong sân, rất nhanh trong sân bị che phủ một tầng tuyết trắng. Và dấu chân lập tức hiện ra dưới đất. Một nam tử trung niên tay cầm đao, vung một nhát trong không khí, hư không truyền đến một tiếng rên đau đớn. Mấy giọt máu tươi vung vẩy xuống nền đất trắng tuyết. Chân khí phóng ra ngoài, nam tử trung niên này vậy mà là võ giả cấp địa. Lần này xem ngươi còn trốn đi đâu. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, cầm đao ép đến gần, tuy trong sân không có một bóng người nhưng dấu chân dưới đất rất rõ ràng, trường đao trong tay gã vung vẩy tán loạn, từng luồng đao khí sắc bén phóng ra, trên mặt đất thỉnh thoảng lại nở rộ đóa hoa màu máu. Cuối cùng một dấu chân mang theo vết máu biến mất dưới tường viện. Nam tử trung niên nhìn phương hướng tường viện, lạnh lùng nói, ngươi chạy không thoát đâu, gã nhảy lên, xuyên qua tường viện cao hơn cả trượng, đi ra con đường bên ngoài. Trên đường, một nữ tử mặc đồ đen lộ ra thân hình, vết thương ở nhiều nơi trên người nàng ta đều đang chảy máu, lúc này loạn choạng bước đi trên đường. Nam tử trung niên không nhanh không chậm đi theo sau lưng nàng ta, trào phúng nói, trốn đi, sao ngươi không trốn nữa? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 316, nghĩ cách cứu viện, một, gã vừa dứt lời, nữ tử mặc đồ đen đã ngã xuống cạnh bức tường, cơ thể trọng thương, nguyên lực cũng hao hết, nàng ta đã không còn sức lực để đứng lên nữa. vị trí nàng ta ngã xuống còn có một bóng người, dường như là tên ăn mày bị đông chết, khoảng cách giữa hai người chưa đến ba thước. Người trung niên nhìn nữ tử áo đen, trong mắt hiện lên chút nóng bỏng. 10 vạn lượng bạc, mặc dù với gã mà nói cũng là một khoản lớn không thể tưởng tượng nổi. Số tiền này đã đủ để gã mua một trạch viện tam tiến trong trung tâm Đông Thành tất đất tất vàng. Đó là hào trạch mà gã mơ ước tha thiết. Hôm nay, cơ hội thực hiện ước mơ đã ở ngay trước mắt. Gã cất bước về trước, dự định bắt giữ nữ thích khách triều đình truy nã đã lâu này. Nhưng vào lúc này, lại xảy ra điều khác thường. Lão ăn mày dường như đã bị đông chết cách nữ thích khách không xa kia, đột nhiên bật dậy lăn một cái đến bên cạnh nữ thích khách, sau khi ông nàng ta lên vậy mà bay thẳng lên trời. Người trung niên trợn to hai mắt, còn có đồng lõa. Hào trạch đã tới tay sao có thể trơ mắt nhìn nó bay đi được, sau khi phẫn nộ quát một tiếng, vị cường giả cấp địa này lập tức chạy như điên về phía hai người đã bỏ đi kia. May mà người kia bay không cao, tốc độ chạy của gã cực nhanh, một trên, một dưới, ngược lại cũng không mất dấu. Trên bầu trời, người ông A Kha bay đi chạy trốn tất nhiên là Lâm Tú sau khi dịch dung. Triều đình lập bẫy bắt nàng, Lâm Tú biết. Nhưng hắn lại không có cách nào nhắc nhở nàng. Tuy nàng không nhất định sẽ mắc mưu, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cuối cùng Lâm Tú vẫn không yên lòng, dự định đích thân đến xem thử. Hắn quả nhiên đã gặp phải tình huống tệ nhất, A Kha nghe lời đồn mà triều đình tung ra, trúng mai phục, lúc này bị thương rất nặng, Lâm Tú cần phải lập tức đưa nàng đi chữa thương. Nhưng nguyên lực của hắn không bằng Tiết Ngưng Nhị, tự bay một mình còn ổn, mang theo một người khác bay đi hoàn toàn không thể bay quá cao quá nhanh được. Vì võ giả cấp địa dưới giấc lại đuổi theo không buông, nguyên lực của Lâm Tú sẽ cạn kiệt, sớm muộn cũng bị gã đuổi kịp. Không thể tiếp tục như vậy, trong lòng hắn rất nhanh quyết định, nhanh nhẹn bay xẹt qua bầu trời đêm, đáp xuống một con đường hẻo lánh ở Bắc Thành. Nơi này không có cấm vệ, trợ thủ của đối phương nhất thời cũng khó đuổi đến đây. Gần như cùng lúc khi hắn đáp xuống, một bóng dáng chạy như điên cũng đuổi đến nơi cách hắn khoảng một trượng. Nam nhân trung niên cười lạnh nói, ngươi tưởng các ngươi có thể chạy thoát sao? Lâm Tú cẩn thận đặt A Kha xuống đất, xoay người nhìn gã. Nam nhân trung niên nói, không ngờ nữ thích khách này còn có đồng lõa, cũng coi như thu hoạch ngoài ý muốn, ngươi muốn bó tay chịu trói hay ép ta ra tay? Lâm Tú trong bộ dáng ăn mày lôi thôi lạnh nhạt nhìn gã, giọng nói vừa già nua lại khàn khàn, người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Giữ cho người khác một con đường sống cũng là để lại cho mình một con đường sống. Người trung niên dứt khoát nói, nếu ngươi không muốn khoanh tay chịu trói, vậy ta sẽ giết ngươi trước rồi lại bắt nàng. Còn chưa dứt lời, trong màn đêm đã lóe lên ánh đao. Tốc độ của gã rất nhanh, dưới ánh trăng thậm chí còn xuất hiện một chuỗi đao ảnh. Người trung niên gần như nhìn thấy kết cục người này đầu lìa khỏi thân dưới đao của gã. Tuy một đao này gã không dùng hết toàn lực nhưng dưới cấp địa cũng không ai có thể đỡ nổi. Nhưng ngay sau đó, biểu cảm trên mặt gã cứng đờ. Một đao gã vung ra bị người này nắm chặt trong tay. Đối phương cứ tùy ý duỗi tay ra như vậy đã nắm lấy một đao mang 5 phần thực lực của gã. Tay hắn không hề bị chém trúng, ngược lại trong không khí còn phát ra tiếng kim loại, như thể đao của gã đã chém vào một thanh đao khác. Từ đầu đến cuối gã không hề cảm nhận được trong cơ thể người đối diện xuất hiện dao động chân khí. Nói cách khác, hắn chỉ dựa vào thân thể để đỡ một đao của võ giả cấp địa. Đây là quái vật gì? Khủng khiếp hơn là không biết từ lúc nào, đoạn đao trong tay lão giả kia đã xuất hiện trên cổ gã. Trên trán gã, mồ hôi to như hạt đậu bắt đầu trượt xuống. Nhanh! Quá nhanh! Đơn thuần dùng cơ thể đố một đao đã rót chân khí vào của gã, còn có tốc độ có thể khiến gã không kịp phản ứng lại, chớp mắt tấn công vào điểm yếu của gã. Người này chắc không phải là võ giả cấp địa thượng cảnh đấy chứ. Vậy mà gã lại trêu chọc đến sự tồn tại ở cấp bậc này. Mạng ta xong rồi. Vị cung phụng triều đình này. Trong lòng nghĩ đến vô số cảnh bi thảm. Giờ phút này, trong đầu gã hiện lên vô số suy nghĩ. Mấy ngày nữa sẽ đến đại thọ 60 của lão nương, sợ là gã không thể nhìn thấy nữa. Chương 317, nghĩ cách cứu viện, 2, hôn sự của nhi tử đã định, đầu xuân năm sau sẽ thành thân, gã còn nghĩ qua 2 năm nữa có thể ẵm cháu. Đại trạch ở Đông Thành đã xem xong từ sớm, e rằng cũng không mua được. Cấp địa hạ cảnh, cấp địa thượng cảnh, khác nhau một chữ, chênh lệch một trời một vực. Đối phương muốn giết gã thì chỉ cần một ý niệm. Nhưng ngoài dự đoán của võ giả cấp địa, lão giả kia không hề giết gã mà là buông đao của gã ra, cũng thu hồi đoạn đao lại. Hắn xoay người, chắp một tay sau lưng nói, người nàng ấy giết đều là kẻ đáng chết, ngươi làm việc cho triều đình cũng là vì chức trách. Lão phu không giết ngươi, ngươi đi đi, trong lòng võ giả cấp địa từ tuyệt vọng đến mừng như điên, chẳng trách lão giả ban nãy không dùng chân khí, thì ra người ta hoàn toàn không nghĩ đến việc giết gã. Gã lập tức ôm quyền nói, đa tạ tiền bối đã hạ thủ lưu tình. Lão giả quay lưng với gã, thản nhiên nói, còn không mau đi, nhân lúc lão phu còn chưa thay đổi ý định. Vãn bối sẽ đi ngay. Võ giả cấp địa giật mình, lập tức xoay người, dùng tốc độ nhanh hơn khi đến chạy như điên trở về. Điều gã không hề biết là vị tiền bối cao nhân đã tha cho gã một mạng kia, lúc này sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Nghe thấy tiếng động truyền đến từ phía sau, Lâm Tú quay đầu nhìn lại mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Hắn nhấc tay nhìn thoáng qua, lòng bàn tay có một vết thương đã bị đóng băng, tuy không sâu nhưng quả thật đã bị thương. Xem ra với nguyên lực của hắn hiện nay vẫn không thể cứng rắn đỡ được đòn tấn công của võ giả cấp địa mà không chút tổn thương, nhưng mà như vậy đã là không tệ rồi, nếu đổi lại là người khác, một đao ban nãy nhất định đầu thân chia lìa. Mà đoạn đao của hắn cũng chỉ để hù dọa đối phương mà thôi. Không phải Lâm Tú không muốn rạch hai nhát trên cổ gã. Là vì hắn không thể phá vỡ phòng ngự chân khí của gã, một khi sử dụng chân khí sẽ lập tức bị bại lộ. Không biết võ giả cấp địa kia lúc nào sẽ phản ứng lại, Lâm Tú vội vàng ôm A Kha, lại bay lên lần nữa, rất nhanh biến mất trong màn đêm. Nơi nào đó ở Vương Đô, vị võ giả cấp địa đang nhanh chóng bỏ chạy kia, tốc độ dần dần chậm lại. Cuối cùng gã dừng bước, vẻ mặt nghi ngờ, lẩm bẩm, không đúng, lão già kia chắc không phải đang lừa ta đấy chứ. Vừa nãy nhất thời gã bị dọa, lúc này nhớ lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nếu đối phương thật sự là võ giả cấp địa thượng cảnh, sao có thể nhìn gã khiến nữ thích khách kia trọng thương được? Nếu lão giả đó ra tay, người trong phủ thành Dương Bá, bao gồm cả gã, không một ai có thể thoát được. Nhưng nếu nói hắn không phải võ giả cấp địa thượng cảnh cũng không thể tay không đỡ được một đao của gã, càng không thể có tốc độ khủng khiếp như vậy được. Nghi ngờ thì nghi ngờ, võ giả cấp địa này cũng không dám quay lại điều tra. Gã không dám cược. Cược đúng, 10 vạn lượng đến tay. Cược sai, sẽ mất mạng. Cuối cùng gã cũng chỉ thở dài, chạy như điên về phía Đông Thành. Bạc đương nhiên quan trọng nhưng cũng không thể sánh được với tính mạng. Trên bầu trời nơi nào đó ở Vương Đô, Lâm Tú lòng như lửa đốt. Hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh của A Kha đang nhanh chóng trôi đi, vết thương của nàng rất nặng, nhất định phải nhanh chóng chữa trị, nhưng Lâm Tú còn chưa tìm được nơi thích hợp. Tuy tạm thời hù dọa được võ giả cấp địa kia, nhưng sợ rằng không được bao lâu cấm vệ sẽ lùng bắt bọn hắn khắp toàn thành, bọn hắn không thể ở lại bên ngoài. Lâm Tú dùng tốc độ nhanh nhất bay ra khỏi thành, đến bên dòng thác hắn thường xuyên tu luyện. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không ngừng vận chuyển sức mạnh chữa trị vào cơ thể nàng, củng cố thương thế của nàng. Đồng thời sử dụng hai loại năng lực, chỉ trong chốc lát, nguyên lực trong cơ thể của Lâm Tú đã tiêu hao gần hết. Hắn trở tay, lòng bàn tay xuất hiện một viên nguyên tinh. Nguyên tinh cấp 3, về sau Lâm Tú lại mua thêm một ít chính là để ứng phó với tình huống đột ngột xảy ra này. Hắn dùng sức bóp nát nguyên tinh nắm trong lòng bàn tay, nguyên lực trong cơ thể rất nhanh lại tràn đầy. Nữ tử trong lòng đã ngất xỉu vì thương thế quá nặng, Lâm Tú cần phải tiếp tục chữa trị, việc phải làm đầu tiên là khiến vết thương của nàng lành lại, trên người nàng có mười mấy vết thương lớn nhỏ. Nếu không nhanh chóng xử lý nàng sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Nhưng nếu muốn chữa khỏi vết thương của nàng, Lâm Tú cần phải cởi y phục của nàng ra, sau đó dùng tay đặt lên vết thương của nàng. Sau khi do dự trong thoáng chốc, trong không khí truyền đến tiếng soạt. Thời điểm này cứu người quan trọng hơn. Y phục của nàng đầy vết đau, bởi vì nhúng máu dính sát vào cơ thể, Lâm Tú không thể cởi ra được, dứt khoát xé nát. Chương 318, nghĩ cách cứu viện, 3, dưới ánh trăng, thân thể trần trụi rất nhanh hiện ra trước mắt Lâm Tú. Cơ thể nữ tử là một trong những thứ tuyệt đẹp nhất trên thế giới này, nhưng giờ phút này Lâm Tú lại không có chút tà niệm nào. Một là tình huống khẩn cấp, hắn không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác. Hay là cơ thể này đầy máu, tràn ngập vết thương đáng sợ, điều khiến Lâm Tú không ngờ là vết thương trên người nàng còn nhiều hơn cả trên cánh tay, hơn nữa đa số đều là vết thương cũ. Vết thương giăng đầy khắp nơi, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, người bình thường sẽ cảm thấy khủng khiếp làm sao nổi lên sắc tâm được. Lâm Tú rất khó tưởng tượng trước đây nàng đã trải qua chuyện gì. Hít sâu một hơi, sau khi bình ổn lại tâm trạng, Lâm Tú giơ hai tay ra đặt lên cơ thể nàng. Theo nguyên lực trong cơ thể Lâm Tú không ngừng chuyển vào cơ thể nàng, vết thương đáng sợ trên người nàng đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Chữa lành vết thương là một chuyện cực kỳ hao tốn nguyên lực và tinh lực. Cuối cùng Lâm Tú đã trải nghiệm được sự mệt mỏi của song song cô nương. Chỉ giúp nàng chữa lành hai vết thương thôi mà nguyên lực của hắn đã dùng hết, thể lực cũng sắp đến cực hạn. Lâm Tú lại lấy ra một viên nguyên tinh. Khôi phục nguyên lực trước rồi lại dùng dị thuật khôi phục thể lực, sau đó tiếp tục chữa trị cho nàng. Một lần lại một lần, lặp đi lặp lại. Không biết qua bao lâu, vết thương cuối cùng của nàng trong đêm nay cũng đã lành lại. Cơ thể Lâm Tú cực kỳ yếu ớt, nguyên lực không còn sót lại một giọt nào, thể lực cũng đến cực hạn từ lâu, cơ thể mềm oặt, ngã thẳng xuống đất. Khi Trần Kha tỉnh lại, chân trời phía xa đã xuất hiện một ít vòng sáng của mặt trời. Nàng ta từ dưới đất ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trong núi rừng. Chuyện đã xảy ra tối qua rất nhanh hiện lên trong đầu nàng. Lúc nàng đi ám sát một gã con cháu quyền quý đáng chết đã trúng mai phục của triều đình, cả người trọng thương còn bị võ giả cấp địa truy sát, chính vào lúc nàng tưởng mình phải chết hình như có một người đã cứu nàng. Một cơn gió thổi tới, nàng cảm thấy hơi lạnh, cúi đầu nhìn thoáng qua phát hiện thân dưới nàng được đắp y phục của nam tử, thân trên cũng khoác ngoại bào của nam tử. Bên dưới ngoại bào, cơ thể nàng không mảnh vải che thân. Đồng tử nàng bỗng nhiên co lại, nhưng không phát hiện cơ thể có chỗ nào không khỏe, vẻ mặt hơi dịu lại, ngay sau đó ánh mắt lại trở nên khiếp sợ. Những vết thương trí mạng trên người nàng vậy mà lại biến mất. Ngày hôm qua gặp phải mai phục cả người trọng thương, nàng đã chuẩn bị xong cho cái chết. Nhưng bây giờ, vị trí vốn nên có vết thương, làn da lại nhẵn nhụi trắng nõn như thể chưa từng bị thương. Nếu không phải ký ức tối qua quá sâu sắc, nàng nhất định sẽ cho rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Rất nhanh nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trước. Một bóng người mặc áo choàng màu xám, chắp tay đứng thẳng. Ánh nắng đầu tiên ở hướng đông chiếu xuống, soi rọi một lớp viền vàng quanh người hắn, khiến hắn thoạt nhìn có chút chói mắt. Trần Kha khoác y phục đứng lên hỏi, là người đã cứu ta. Bóng dáng ấy vẫn đưa lưng về phía nàng, chỉ truyền đến giọng nói già nua. Lão phu chỉ không nhìn nổi một số chuyện thôi. Trần Kha cúi đầu nhìn, lên tiếng hỏi, y phục của ta. Giọng nói già nua lại thốt lên, sự việc cấp bách, tối qua thương thế của cô rất nặng, lão phu vì cứu cô chỉ có thể bất đắc dĩ làm vậy, cô cũng đừng để ý, tuổi của lão phu đủ để làm gia gia của cô, trừ việc chữa trị cho cô không hề làm chuyện gì khác. Sắc mặt Trần Kha bình tĩnh, thản nhiên nói, nữ nhân giang hồ, không câu nệ tiểu tiết. Sau đó vẻ mặt nàng nghi ngờ hỏi, vết thương của ta. Năng lực của ngươi rõ ràng là bay lượn, làm sao chữa trị vết thương trên người ta? Ông lão kia cười lạnh một tiếng nói, tiểu cô nương, biết quá nhiều không có lợi cho cô. Trần Kha nhìn bóng lưng ông lão kia, trầm mặc một lúc nói, Lâm Tú, đừng giả vờ nữa. Ông lão kia đột nhiên xoay người lại, kinh ngạc nói, trời ạ, sao cô lại biết là ta vậy? Trần Kha nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi thay đổi được khuôn mặt và giọng nói. Nhưng không thay đổi được khí vị. Lâm Tú giơ cánh tay lên ngửi, cực kỳ khó hiểu nói, trên người ta có mùi sao? Trần Kha nói, khí vị, không phải mùi vị, là một thích khách. Phân biệt khí vị của những người khác nhau là kỹ năng cơ bản nhất. Lâm Tú khôi phục tướng mạo sẵn có, nếu đã bị vạch trần có tiếp tục giả vờ cũng không còn ý nghĩa. Hắn nhìn A Kha, giải thích, tối qua, ta cởi y phục của cô, thật sự là chuyện bất đắc dĩ, nếu không làm vậy cô đã chết rồi. Trần Kha không hề để ý chuyện này nói, ta biết. Chương 319, Hôn trộm, 1, Lâm Tú thở phào nhẹ nhõm, những nữ nhân giang hồ này quả nhiên hào sảng, hắn thật sự rất lo lắng giống như trong phim cổ trang đã diễn, nữ tử bị nam tử nhìn thấy cơ thể, nếu không gả cho hắn chỉ có thể giết hắn, giết nàng thì không giết được, gả. Tiết Ngưng Nhi còn xếp hàng ở phía sau, có làm thế nào cũng không đến lượt nàng. Lúc này, Ánh mắt Trần Kha nhìn về phía Lâm Tú, tiếp tục lên tiếng, ngươi không chỉ có một loại năng lực, băng, bay lượn, còn có một loại năng lực chữa trị, nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn vẫn còn năng lực loại không gian, đây chính là nguyên nhân ngươi giết Trịnh Kiến lại không bị coi là hung thủ. Thực ra sau khi cứu nàng, để không bại lộ thân phận, Lâm Tú vốn định bỏ đi cho xong. Nhưng nghĩ đến bản thân nàng trọng thương, cho dù đã chữa lành vết thương, cơ thể nàng vẫn rất yếu ớt, ném lại nàng một mình ở trong núi, nếu gặp giả thú hoặc dị thú, e rằng sẽ nguy hiểm, sau khi suy đi nghĩ lại, Lâm Tú vẫn canh chừng nàng đến khi trời sáng. Vốn kế hoạch của hắn rất tốt, có thể giả vờ là một cường giả xa lạ để che giấu thân phận của mình. Khổ nỗi mũi nàng cũng nhạy như đại hoàng vậy, còn chưa nói được mấy câu nàng đã nhận ra hắn. Trên thế giới này, nàng là người đầu tiên biết bí mật của Lâm Tú. Giết người diệt khẩu tất nhiên là không thể nào. Hơn nữa nàng luôn âm thầm theo dõi hắn, Lâm Tú rất không có cảm giác an toàn, luôn lo lắng ngày nào đó để lộ năng lực bị nàng nhìn thấy, bây giờ ngược lại không che giấu được, Lâm Tú chỉ có thể hào phóng thừa nhận nói, đúng vậy, trong mắt Trần Kha lóe lên vẻ khó tin hỏi. Sao ngươi làm được vậy? Những chuyện nhìn thấy hôm nay đã làm điên đảo nhận thức của nàng. Một người, sao lại có thể sở hữu nhiều loại năng lực được? Chuyện này, quả thật trước giờ chưa từng nghe thấy. Thực ra nói một cách nghiêm ngặt, Lâm Tú cũng chỉ có một loại năng lực. Năng lực sao chép năng lực của người khác. Năng lực này nghe qua có chút líu lưỡi, còn có hiềm nghi cố ý tạo bút, nhưng về mặt logic cũng có thể giải thích được. Chỉ có năng lực này là của chính hắn thôi, những năng lực khác đều là sản phẩm đi kèm sau khi thi triển năng lực này. Cho dù Lâm Tú đã giải thích với nàng, nhưng vẻ kinh ngạc trong ánh mắt của A Kha vẫn chưa biến mất, lẩm bẩm nói, sao lại có chuyện như vậy? Thế giới rộng lớn, không thiếu chuyện lạ, Lâm Tú chỉ mỉm cười, nhìn nàng nói, chuyện này trước giờ ta chưa từng nói với bất cứ ai, hy vọng A Kha cô nương có thể giúp ta giữ bí mật, Trần Kha sau khi lấy lại tinh thần. Gật đầu nói, yên tâm, ta lấy tính mạng đảm bảo, ngoài ta và ngươi sẽ không nói chuyện này cho người thứ ba biết. Sau đó nàng lại nghĩ đến một chuyện, hỏi Lâm Tú, tối qua, sao ngươi lại ở đó? Lâm Tú bất đắc dĩ nói, ta biết đó là cái bẫy triều đình bố trí cho cô, nhưng lại không có cách nào thông báo cho cô, chỉ đành dịch dung canh chừng gần đó, muốn thử vận may, không ngờ thật sự gặp được. Hắn nhìn A Kha nói, hẳn cô cũng biết bây giờ triều đình muốn bắt được cô đến mức nào, xin cô đó. Sau này hành sự đừng lỗ mãng như vậy, ít nhất thương lượng với ta trước, lần này cô may mắn. Lần sau sẽ không có vận may tốt như vậy nữa đâu. Trần Kha cúi đầu nói, ta biết rồi. Lâm Tú thổ ra một hơi, A Kha lại như ý thức được gì đó hỏi, nói như vậy, năng lực ẩn thân của ta, ngươi cũng. Lâm Tú mỉm cười, cả người chậm rãi nhạt dần rồi biến mất. Dị thuật viện. Bàn tay công chúa Minh Hà và Lâm Tú chạm vào nhau. Thấy dáng vẻ buồn ngủ của hắn, không nhịn được hỏi, tối qua ngươi làm gì vậy, sao lại mệt như thế? Lâm Tú ngáp một cái nói, tối qua mất ngủ, ngủ không ngon. Tối qua, hắn cả đêm không ngủ, vì chữa thương cho A Kha, nguyên lực hết rồi lại đây, đây rồi lại hết. Hao tốn hết 8 viên nguyên tỉnh mới kéo nàng từ quỷ môn quan trở về, có thể nói cơ thể và tinh thần của hắn đã đến cực hạn. Hôm nay vốn dĩ hắn nên nghỉ ngơi đàng hoàng, sau lại quyết định tu luyện như bình thường. Mệt thì có mệt một chút, nhưng mệt mỏi không che lấp được sự vui vẻ của hắn. Hắn lấy được bất kỳ năng lực nào cũng không vui bằng có được ẩn thân. Trước kia ra ngoài về nhà đều phải cẩn thận, lo lắng bị người ta phát hiện, bây giờ bay lượn cộng thêm ẩn thân, có thể nói là muốn đi đâu thì đi đó, muốn đi lúc nào thì đi lúc đó, đến vô ảnh, đi vô hình chân chính. Hắn còn muốn tự mình báo thù cho Trần Ngọc, nhưng lại bị A Kha khuyên ngăn. Ẩn thân là nhìn không thấy, nhưng cũng không phải không để lộ dấu vết gì. Với thực lực hiện nay của Lâm Tú, có thể ẩn nấp cơ thể, y phục, bước chân thậm chí là khí vị, nhưng khi hắn di chuyển, vẫn sẽ có không khí lưu động. Chương 320, hôn trộm, 1, bên cạnh Hoàng Thao có võ giả cấp địa bảo vệ. Cho dù không khí chỉ hơi thay đổi một chút thôi cũng không che giấu được hắn ta. Lâm Tú hiện nay vẫn chưa phải đối thủ của cường giả cấp địa. Song tu cùng công chúa Minh Hà xong, Lâm Tú bèn đến Lê Hoa Uyển. Đã mấy ngày hắn không đến chỗ của Thải Y, mấy ngày này đã xảy ra rất nhiều chuyện, có thể nói thể xác và tinh thần của hắn đều rất mệt mỏi, bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì, đến Lê Hoa Uyển, ở trong căn phòng nho nhỏ này, nghe giọng hát của Thải Y, trái tim hắn cũng sẽ bình tĩnh lại. Hôm nay khi Thải Y sướng khúc ca đầu tiên, phát hiện Lâm Tú đã ngủ thiếp đi. Hai tay hắn đang chéo, nằm trên bàn, ngủ rất say, giữa chân mày tràn ngập về mệt mỏi. Lo lắng hắn ngủ như vậy không thoải mái, Thải Y gọi một tiểu tỷ muội đến, hai người dùng hết sức mới đỡ được hắn lên giường, nàng cởi giày của Lâm Tú ra lại đắp chăn cho hắn. Tiểu cô nương đứng trước cửa sổ, nhìn Lâm Tú ngủ say, cười hì hì nói, Thải Y tỷ tỷ, Lâm Tú công tử tuấn tú quá. Thải Y dựng ngón trỏ bên môi, nhỏ tiếng nói, suýt, đừng làm ồn đến công tử, muội mau làm việc đi, ta ở đây chăm sóc huynh ấy là được. Tiểu cô nương bĩu môi bỏ đi, Thải Y đóng cửa. Sau đó lại đi đến bên giường. Nàng ta nằm ở đầu giường, nhìn Lâm Tú ở khoảng cách gần, trên gương mặt bất tri bất giác lại hiện lên nụ cười. Quen hắn lâu như vậy, lần đầu tiên nàng nhìn hắn ở khoảng cách gần đến thế. Thải Y có thể nhìn ra, mấy ngày nay hắn có tâm sự nặng nề, dù là ngủ say chân mày vẫn nhíu lại. Tuy không biết hắn phiền não vì chuyện gì, nhưng thấy hắn cau mày, trong lòng nàng cũng buồn bã. Hai tay nàng đang chéo, nằm rạp bên giường, thấp giọng ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng, đây là điệu nhạc của Cố Hương nàng, khi còn bé mẫu thân đã ngâm nga giai điệu này dỗ nàng vào giấc ngủ. Trong giọng hát của nàng mang theo một sức mạnh thần kỳ, rất nhanh chân mày Lâm Tú giãn ra. Nụ cười lại hiện ra trên gương mặt xinh đẹp của Thải Y, chậm rãi vươn tay giúp hắn sửa lại vài sợi tóc rối loạn, sau đó một tay chống cằm, cứ yên tĩnh nhìn hắn như vậy, ngắm mãi, sắc mặt của nàng bất tri bất giác ửng hồng. Nàng ta nhìn trái nhìn phải, gương mặt càng lúc càng đỏ bừng, sau đó chậm rãi đến gần Lâm Tú, khẽ hôn gương mặt hắn. Nụ hôn lén lúc này đã khiến nhịp tim nàng da tóc như nai con chạy loạn, lo lắng bị Lâm Tú phát hiện, nàng lập tức muốn rụt cổ lại. Nhưng vào lúc này, một cánh tay đột nhiên vòng qua cổ nàng. Cánh tay kéo nhẹ, cả cơ thể nàng đã nhào vào lòng Lâm Tú. Sau đó môi của nàng bị hai cánh môi khác bao phủ. Đôi mắt như chứa đựng vô số ánh sao của nàng, đột nhiên trợn to. Lâm Tú nằm mơ. Một giấc mơ rất thơm rất mềm, khiến hắn nhớ lại dư vị vô tận. Tuy trong mơ chỉ hôn môi, không có nhiều nội dung hạn chế, nhưng suốt nửa năm nay hắn không biết hôn con gái là cảm giác gì, giấc mơ này rất chân thực, Lâm Tú liếm môi thậm chí còn có thể cảm nhận được một chút ngọt ngào. Thải Y từ bên cạnh bước qua, trong tay bưng theo một chén trà nói, công tử dậy rồi à. Uống chén trà nhé, huynh ngủ lâu như vậy, nhất định rất khát. Lâm Tú nhìn Thải Y, trong lòng thầm nghĩ, nhất định hắn đã ở một mình quá lâu, thế mà ban nãy lại mơ thấy Thải Y. Hắn nhận lấy chén trà từ tay nàng, uống một hơi hết, quả thật hắn rất khát, cũng không biết tại sao, giống như đã làm chuyện gì tốn nước bọt vậy. Từng ực uống hết ba chén trà, Lâm Tú mới cảm thấy tốt hơn, lúc này hắn như ý thức được gì đó, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện ngoài cửa sổ là một vùng đen tối. Hơn nữa khi hắn ngủ là ở cạnh bàn, bây giờ lại nằm trên giường. Hắn giật mình hỏi, ta đã ngủ bao lâu rồi? Thải Y nói, công tử đã ngủ 5 canh giờ rồi. Sau khi Lâm Tú dùng xong cơm trưa mới đến đây, có lẽ khoảng 12 giờ trưa, ngủ một giấc 10 tiếng, đã sắp đến 10 giờ tối. Tuy ngủ hơi nhiều một chút, nhưng hiệu quả rất tốt. Hắn cảm giác tinh thần tràn đầy, lại đầy máu sống lại. Nói thật cơ thể hắn hiện nay thật sự mạnh mẽ thái quá, bên ngoài có kim thân, bên trong có chữa trị, so với tiểu kim can hồ lô còn mạnh hơn một chút. Thời gian không còn sớm nữa, sau khi uống nước xong, Lâm Tú xuống giường, tạm biệt Thải Y, rời khỏi Lê Hoa Uyển. Trước cửa Lê Hoa Uyển, ánh mắt lão ăn mày và người bán hàng trong nhìn hắn rất kỳ lạ. Hôm nay vậy mà Lâm Tú lại ở trong đó 5 canh giờ, không thể không khiến người khác nghi ngờ, liệu có phải hắn ở bên trong làm chuyện gì khác không? Cho dù là làm chuyện khác, 5 canh giờ thật sự cũng có chút khoa trương. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.